Sơn Hữu Mộc Hề, chương 104, thuyền chở binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh đất Trung Nguyên đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng một đường đi về phương Nam, vào đông lại so với thành Lạc Nhạn gió lạnh thấu xương càng ấm áp hơn. Khi tới Tông Huyện, lại là cảnh tượng mùa đông tuyết trắng ấm áp dọc theo năm nhánh sông Cầm được xây lên không ít guồng nước, những con kênh mới được đào ngang dọc đan xen giống như bàn cờ, tưới táp toàn thành. Tông Huyện tựa như đào nguyên được bao bọc bởi dãy núi vây quanh, cho dù thế giới bên ngoài trời long đất lỡ như thế nào, Tông Huyện vẫn trước sau như một. Cảnh Thự mang đến thủ dụ ủy nhiệm phong hầu, được Ung Vương phong làm Võ Lăng hầu, Khương Hằng lại khôi phục chức thái sử. Tống Châu đối với hai người bí mật đến cũng không thấy lạ, bắt đầu hội báo công việc lớn nhỏ trong một năm này. Sau khi đã trải qua một mớ hỗn độn bất kham ở trong Đông Cung nước Ung, Khương Hằng chỉ cảm thấy Tống Châu trị huyện thật sự là cao minh. Hết thảy đều rất có trật tự. Ngài muốn thám báo, trong một năm này đã huấn luyện xong hết rồi. Tống Châu nói, những ngày tới hầu gia cùng thái sử đại nhân có thể dùng tới. Khương Hằng tắm xong, đổi qua quần áo, nằm ở trên giường. Cảnh Thự lại đi ra ngoài kiểm duyệt quân đội của hắn, đầu xuân năm sau liền phải dụng binh, cần phải nhân lúc nhàn hạ trong thời gian cuối cùng của mùa đông này thao luyện một lần nữa. Phái ra tất cả thám báo. Khương Hằng nói. Giám thị chặt chẽ hướng đi các quốc gia, đặc biệt là nước Đại cùng nước Trịnh. Hai nước này trực tiếp giáp giới với Đại Ung, vị vương mới của nước Đại cùng nước Trịnh có quan hệ huyết thống, bọn họ đồng minh so với bất kỳ một quốc gia nào đều càng chặt chẽ hơn. Tống Châu nhận mệnh lệnh, lại nói, Khương đại nhân gầy đi không ít, mệt, Khương Hằng nhẹ nhàng mà thở dài, nói, có một số việc, cho dù dốc hết toàn lực, cũng rất khó. Có chút vấn đề khó, chỉ có thể phó mặc cho thời gian. Tống Châu nghĩ nghĩ, nói, người dù khó đối phó, cũng là sẽ già, sẽ chết. Đúng vậy, Khương Hằng cười cười, nói, nhưng ta cũng sẽ chết, chỉ không biết ai mới là người chết trước. Tống Châu nở nụ cười, Khương Hằng lắc đầu, bỗng nhiên phát hiện phủ thành chủ Tông Huyện, có khi giống như là một cái nhà bên ngoài Ung Đô thành Lạc Nhạn, nguyên nhân bởi sau khi hắn cùng Cảnh Thự gặp lại, mảnh nhất nhỏ này là nơi đầu tiên bảo hộ bọn họ. Thương nhân của công chúa nước Đại đưa tới. Tống Châu cầm ra một thanh kiếm, nói, người tới nói, đây là một phần tạ lễ, kiếm liệt quang, Khương Hằng nhận ra thanh kiếm kia, lúc trước Cảnh Thự đem nó trả lại, Cơ Xương lại đem nó đưa đến Tông Huyện, xem như cảm tạ cho việc Cảnh Thự cùng Khương Hằng đã làm ở Tây Xuyên. Hiện giờ Lý Tiêu là đại vương trên danh nghĩa của nước Đại, kỳ thật đã nằm dưới sự khống chế của Cơ Xương. Tẩu tử cũng là người lợi hại, Khương Hằng cười nói, tẩu tử cái gì, Cảnh Thự rút ra kiếm liệt quang, nhìn. Lạnh lùng nói. Hôn ước sớm đã hủy bỏ, mấy ngày này không trừng phạt ngươi, lại đem ta ra đùa giỡn. Mau buông thanh kiếm, Khương Hằng hướng tới Cảnh Thự đang cầm kiếm làm bộ muốn đè hắn nói. Không phải đùa giỡn, một tay Cảnh Thự nắm tay Khương Hằng, đem hắn ấn ở trên giường, cũng không thèm nhìn tới, một tay kia tiện tay tra kiếm vào vỏ, không sai lệch chút nào, dành ra một tay tới chọc ghẹo Khương Hằng. Khương Hằng lại thuận thế cướp được kiếm liệt quang, liền cầm kiếm cả vỏ. Chống đỡ ngực Cảnh Thự. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thự ấn Khương Hằng, cúi đầu nói. Muốn giết ta, Khương Hằng nhìn Cảnh Thự, trên mặt ửng đỏ, dùng vỏ kiếm thị uy mà đẩy đẩy hắn. Muốn giết ca ca, giọng nói Cảnh Thự trầm thấp, dễ nghe, một tay thong thả cởi bỏ vạt áo, nói. Đâm vào nơi này, ta liền sẽ chết. Khương Hằng dùng kiếm đặt ngang ở trên cổ Cảnh Thự, phảng phất cảm giác được hơi thở Cảnh Thự nóng rực. Tim đập rất mạnh. Cho ngươi, Khương Hằng nói, này, cầm đi, Khương Hằng ở trong sách cổ ở Hải Các đọc được qua, nhất kim tỷ nhị tinh ngọc, tam kiếm tứ thần tọa, liệt quang tượng trưng cho mặt trời, thiên nguyệt lại tượng trưng cho mặt trăng, hắc kiếm, lại tượng trưng cho đêm dài cùng bầu trời đầy sao. Cảnh Thự đã rất lâu không dùng qua hắc kiếm, đó là di vật của phụ thân bọn họ, hắn dù sao cũng cần một thanh binh khí, kiếm liệt quang cũng là thần binh, quá thích hợp. Cảnh Thự xoay người ngồi dậy, rút ra kiếm liệt quang, nghiêm túc nhìn ngắm. Ngươi giống như liệt quang. Khương Hằng nói, thực trong sáng, ta không phải. Cảnh Thự nhìn Khương Hằng nói, ngươi mới phải, Hằng Nhi, khi ngươi cười rộ lên, tựa giống như trời nắng. Quân đội thế nào? Khương Hằng đeo ở sau lưng Cảnh Thự, hai người cùng nhìn thanh kiếm kia. Cảnh Thự nhắc tới liền buồn bực, kế tiếp còn phải chỉnh lại một lần trận quân, chỉ phải thành thành thật thật. Lấy ra binh pháp thái công một lần nữa bày trận. Sau giờ ngọ ngày hôm đó, Khương Hằng liền ở Tông Huyện thẩm duyệt nội dung biến pháp, Cảnh Thự lại nằm ở trên giường, để Khương Hằng nằm ở trong lòng ngực mình, một tay cầm sách, suy nghĩ chiến thuật tiến công đất Việt. Đợi Chấp Tông bắt đầu khai chiến Ngọc Bích Quan, Cảnh Thự cùng Khương Hằng liền phải lập tức bố trí quân đội, lấy nhanh đánh nhanh, đánh hạ thành Tầm Dương ở đất Việt, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể bắt sống lão Trịnh Vương ở Biệt Cung. Nhưng mà vạn nhất Thái tử Linh không trúng kế thì sao? Kế hoạch của Vệ Trác cùng Quản Ngụy là để Cảnh Thự tiến công thành Tế Châu, đánh thủ đô nước Trịnh, bởi vậy, Thái tử Linh sẽ không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng mà chỉ bằng 2 vạn người này, muốn đánh hạ đô thành một quốc gia nói dễ vậy sao? Sợ nhất chính là quân đội bọn họ bị giữ chân trong nước Trịnh, triển khai trận chiến rằng co lề mề. Cảnh Thự không để ý mà đưa tay mò vào trong quần áo Khương Hằng, sờ lưng hắn, vuốt ve thân mật giống như đối với Hải Đông Thanh. Khương Hằng trong hơi ấm của mùa đông vô cùng thoải mái, một chân ở trên MU bàn chân Cảnh Thự xoa xoa qua lại, dần dần ngủ rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, hắn nghe thấy Tống Châu tới báo, nói mấy câu, Cảnh Thự lạnh nhạt mà đáp một câu. Đã biết, cái gì? Khương Hằng tỉnh táo lại, thám báo của chúng ta ở Giao Châu tra được không ít thương đội vận chuyển sắt. Cảnh Thự đáp, ngươi ngủ tiếp đi. Khương Hằng ngáp một cái, ngồi dậy, khi hắn cùng Cảnh Thự ở trong phòng lười mặc chính trang, chỉ mặc áo trong, Khương Hằng một thân trắng, Cảnh Thự lại một thân áo đen vớ đen, ban ngày đi ra ngoài tuần quân nửa ngày, sau giờ ngọ liền trở về bồi Khương Hằng. Giao Châu, Khương Hằng nghĩ, nhìn thoáng qua bản đồ trên tường. Giao Châu chính là biên thùy nước Trịnh, đông giáp biển rộng, bắc giáp núi non trùng điệp, ở nơi đó thiết lập rèn sắt cũng là bình thường. Gang sao? Khương Hằng hỏi. Cảnh Thự nói, không nghe rõ, để Tống Châu trở về hỏi lại. Khương Hằng lắc đầu, Cảnh Thự buông hồ sơ vụ án trên đầu xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tắm đi, sau phủ thành chủ có một hồ nước ấm, mấy ngày nay Cảnh Thự luyện binh, cơ bắp không khỏi đau nhức, vừa lúc ngâm hồ thả lỏng một chút. Từ khi bọn họ đi tới Tông huyện, đã hơn 2 tháng, lại qua 20 ngày, Cảnh Thự liền sẽ khai chiến, mang theo 2 vạn ung quân rời đi Tông huyện. Tiến vào đất Lương, cướp lấy Tiếp Tế thay thế, một đường thẳng vào Tầm Đông. Khương Hằng thật sự không thể tiếp thu cái loại phương thức tác chiến này, nhưng chuyện Chấp Tông quyết định, xưa nay nói 102. Mấy ngày tới cũng đừng đi thao luyện. Khương Hằng nói, giúp ta xoa bóp bả vai. Cảnh Thự nói, không có việc gì, không ảnh hưởng hành quân đánh giặc. Vai lưng Cảnh Thự rất cứng, Khương Hằng giúp hắn bóp vài cái, thấy Cảnh Thự đầy một mảnh lá cây, từ trên nước đẩy qua. Nổi lên gợn sóng, bỗng nhiên dừng lại động tác. Cảnh Thự, Khương Hằng ngơ ngẩn nhìn lá cây kia, Cảnh Thự liền thò lại gần, ở trên sườn mặt hắn hôn xuống. Làm sao vậy? Cảnh Thự hỏi, trong nháy mắt Khương Hằng như ở trong mộng mới tỉnh. Dầm, một tiếng đập xuống nước, Cảnh Thự nói. Từ từ, làm sao vậy? Khương Hằng bọc lên áo tắm dài, đi chân trần liền chạy về trong phòng, Cảnh Thự vội vàng mặc áo tắm dài, nói. Đừng chạy, từ từ nói. Khương Hằng nói, vận chuyển đường thủy, Cảnh Thự đem Khương Hằng chặn ngang ôm lên, bước nhanh vào trong phòng. Khương Hằng hô, truyền Tống Châu, mau, đem đại thống lĩnh thương hội cũng kêu tới. Thời gian không tới một nén nhang, trong phòng tới 4 người, Tống Châu, đại thống lĩnh thương đội Tung huyện tên gọi Triệu Thuân, cùng với 2 gã vạn phu trưởng ôm quân. Đừng có gấp, Cảnh Thự chỉ mặc một thân áo tắm dài, nghiêng người ngồi ở trên giường trước án, Khương Hằng vẫn tóc ướt rối tung. Lo lắng sốt ruột mà nhìn bản đồ. Tống Châu nói, chính là tin tức từ Ngọc Bích Quan truyền tới. Không, Khương Hằng đi đến trước bản đồ, lấy ra bút son, dọc theo cảng Giao Châu đánh dấu, nói. Đã thăm dò rõ đường biển Giao Châu chưa, xa nhất có thể đến nơi nào? Đại thống lĩnh thương hội nói, Giao Châu từ trước đến nay là trấn quân sự quan trọng của nước Trịnh, tin tức không phát ra được, thám báo cũng rất khó đi vào, tàu biển thường xuyên giao thiệp cùng Nam Việt. Sau khi xuất cảng, thường thường sẽ không biết đi nơi nào. Nhưng trước mắt cũng biết, nước Trịnh xác thật muốn khai chiến, bởi vì bọn họ. Khương Hằng tiếp câu chuyện, nói, bởi vì bọn họ đã vận chuyển một số lượng lớn sắt tới Giao Châu. Không sai, Tống Châu nói, đây là tin tức hôm nay truyền trở lại. Khương Hằng nói, cũng tức là nói, nghe được, đã là chuyện của nửa tháng trước. Đại thống lĩnh Triệu Thuân gật đầu, trên thực tế thời gian bọn họ vận chuyển sắt. Chỉ có sớm hơn, dựa theo phỏng đoán của chúng ta, thời gian này hẳn là trước khi vào hạ. Có lẽ đây đã là một đợt cuối cùng, từ cảng Giao Châu xuất phát. Khương Hằng nói, dựa theo hướng gió thu đông, chúng có thể đi bao xa. Cảnh Thự không nghĩ tới, Khương Hằng cả đời chưa thấy qua biển, lại đối với vận chuyển đường biển vô cùng hiểu biết. Này còn phải tìm người chuyên đường thuyền tới hỏi một chút. Tống Châu đáp, ta nhớ không lầm từng có một thương nhân trên thuyền Ngô Việt, chỉ không biết y có ở trong Tung huyện hay không, Khương đại nhân cảm thấy thế nào? Truyền tin cho toàn bộ thám báo. Khương Hằng nói, đi đến những địa điểm này tìm, xem có trạm tiếp viện hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Khương Hằng đánh dấu một đường từ Giao Châu dọc theo đường ven biển hướng về phía bắc, thẳng đến một chỗ bờ biển trong lãnh thổ nước Ung. Nước Ung hoang vắng, những mảnh đất rộng lớn hoang tàn vắng vẻ, lại có núi Đông Lan hiểm yếu làm lá chắn, chặn đi đoạn đường ven biển kia. Cùng lúc đó, Khương Hằng sinh ra một cái ý niệm khác. Tôn Anh có lẽ chính là ngồi thuyền lại đây. Khương Hằng đối Cảnh Thự nói, chỉ không biết, bọn họ đi bao nhiêu người. Sắc mặt Cảnh Thự cũng trở nên nghiêm túc lên, nói. Ta bây giờ liền truyền tin trở về, gửi cho Đông Cung, Khương Hằng nói. Nếu Khương Hằng đoán không sai, Thái tử Linh đang không ngừng kiên trì vận chuyển binh theo hướng Đông Bắc nước Ung. Đường ven biển đất Ung nhiều năm qua trước sau không có phòng giữ, hiện giờ chỉ hy vọng mọi chuyện còn kịp. Sắp tới không cần phát binh theo kế hoạch, Khương Hằng đối Cảnh Thự nói. Cảnh Thự nghĩ nghĩ, nói, quá mạo hiểm, một khi Thái tử Linh vòng qua Ngọc Bích Quan phòng thủ trước. Khương Hằng nói, đem binh mã vận chuyển đến phía sau nước Ung, nhánh binh lính trong tay ngươi, chính là hy vọng cuối cùng, không phát binh, chỉ có thể làm trễ thời cơ chiến đấu. Nếu ở đất Việt bị giữ chân, một nhánh viện binh cuối cùng cứu viện trong nước cũng không còn. Cảnh Thự trầm ngâm không nói, cuối cùng hắn quyết định, ở trong chuyện này nghe theo Khương Hằng. Chính là nếu không phát binh kiềm chế Ngọc Bích Quan, nước Ung muốn tiến quân, liền. Vậy để ông ta đi tìm chết đi, Khương Hằng nói, lúc trước ai còn đáp ứng ta một kiếm đâm y, đã biết. Cảnh Thự lập tức thức thời mà nói, hắn đương nhiên biết Khương Hằng là đang nói mát, mấy ngày nay Khương Hằng là người lo âu nhất, cho đến khi qua thời hạn phát binh, hắn vẫn để cho Cảnh Thự cưỡng ép án binh bất động. Cảnh Thự thả ra Hải Đông Thanh, tin tức mang về tới lại là chấp tông viết ba chữ, đã biết. Cái gì gọi là đã biết? Khương Hằng khó có thể tin nói. Y không phái người đi tra sao? Y nói đã biết chính là đã biết. Cảnh Thự nói, ta còn có biện pháp nào? Lúc này, Tống Châu gọi thuyền thương tới. Khương Hằng lập tức từ trong lòng ngực Cảnh Thự đứng dậy, chỉnh chỉnh xiêm y, cũng không kịp hỏi tên gã, nói. Thuyền biển xuất phát từ Giao Châu, sau khi đi lên phía Bắc, xa nhất có thể đến địa phương nào? Hồi bẩm đại nhân, thuyền thương kiên nói. Tiểu nhân chỉ ở đất Ngô chạy thuyền qua mấy năm, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ có tin đồn. Khương Hằng, biết bao nhiêu liền nói bấy nhiêu. Đất Trịnh có 4 cái cảng, lùi tới các nơi Nam Việt, làm mua bán đơn giản trên biển, thuyền người Trịnh phần lớn là thuyền sông, muốn thuyền lớn đi trên biển, cần phải xin người Dĩnh giúp đỡ. Nhưng một đường từ cảng Giao Châu hướng về phương Bắc, nhiều năm qua cơ hồ không có người đi qua, nước Trịnh cũng không cho phép bất kỳ một thương nhân nào đi qua Giao Châu. Đều là thuyền quan. Giao Châu cùng Lâm Cảng đất Bắc, nhiều năm trước nghe nói từng có lui tới, nhưng chỉ cần về phía Bắc, đá ngầm rất nhiều, giữa xuân hè, cơ hồ không có thuyền nào có thể bình an ở đây. Bút cho ngươi, trừ phi cái gì, Khương Hằng đưa bút son cho y, biết y nhất định còn có chuyện nói. Thuyền thương suy nghĩ một lát, vòng ra một mảnh hải vực, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân nói chính phải, trừ phi lúc giao mùa thu đông. Ước chừng một tháng sẽ có gió Tây Nam, nếu lợi dụng tốt trong khoảng thời gian này, liền có thể đem thuyền xuất phát từ Giao Đông, tiêu tốn suốt một tháng 10, chạy đến rìa cực phía đông núi Đông Lan, nhưng mà có chỗ cập bờ hay không, tiểu nhân liền. Khương Hằng nghe xong lời này, quả thực là trời đất quay cuồng. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất, chính là người Trịnh chỉ gửi quân đội tiến vào Cảnh Ung, chưa thành công xúi dục hai tộc người Lâm Hồ cùng để, nếu không. Một con thuyền có thể vận chuyển bao nhiêu người? Cho đến lúc này, Cảnh Thự vẫn cứ bảo trì chấn định. Nhiều thì 2.000, ít thì 800. Thuyền thương nói, cũng không định số, nếu đem khoang chứa hàng trống rỗng, bình quân 2.000 người là có thể. Nhưng thương lộ chú ý chính là đi tới đi lui, đường biển này có đi mà không có về, cho nên nước Trịnh cơ hồ chưa bao giờ cùng nước Ung mua bán bằng đường biển. Khương Hằng ngồi ở trên giường, không để ý mà phất tay, ý bảo trước lui xuống, lại nhìn Cảnh Thự. Cảnh Thự vẫn vẻ mặt chấn định như cũ. Sẽ không có quá nhiều người. Cảnh Thự nói, cho là bọn họ có 10 chiếc thuyền, cũng chỉ có 2 vạn người. Khương Hằng nói, Phong Vũ đã trở lại. Lúc này Ngọc Bích Quan ai đang lĩnh quân? Cảnh Thự nói, Võ Anh công chúa, Phụ Vương còn tọa trấn Lạc Nhạn, đều đang đợi tin tức chúng ta tiến công thành Tầm Đông. Cách thời gian bọn họ ước định, đã qua ước chừng 10 ngày, cảnh thử trước sau án binh bất động, kỳ quái chính là, Thành Lạc Nhạn cũng không có tin tức, người mang tin tức vốn nên 3 ngày trước đến Tung huyện, thúc giục cảnh thử, cũng mang đến sự giận dữ của chấp tông. Ta bảo ngươi tập kích phía sau địch nhân, ngươi lúc này thế nhưng còn ở Tung huyện án binh bất động. Nhưng người mang tin tức không có tới, cảnh thử thả ra Hải Đông Thanh, một đi một về, cần thời gian 4 ngày. Ngay sau đó, Hải Đông Thanh mang theo một mảnh vải nhiễm máu, bay thẳng vào trong phủ thành chủ. Bên trên chỉ có 6 chữ, Lạc Nhạn bị vây tốc cứu. Cách chương.